Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Mộc Vũ cười cười ôm lấy bàn chải trên đất nói: "Đi thôi." Bàn chải bộ dạng rất đáng yêu, được Tô Mộc Vũ chăm sóc thời gian qua. Bàn chải dường như hiểu được hai người muốn đi ra ngoài, nó hưng phấn kêu ừ ừ. Phòng kính mở cửa xe, Tô Mộc Vũ ôm bàn chải ngồi trên ghế lái phụ. Bởi vì gần Tết, người tới siêu thị cũng đông hơn thường ngày. Lúc Tô Mộc Vũ đến hàng sao cải, có một nhân viên nhận ra cô bèn chào hỏi. Tô Mộc Vũ cười cười ôm bàn chải tiếp tục chọn rau. Vừa quay đầu lại không còn thấy Phong Kính. Cô tìm hơn nửa siêu thị mới thấy hắn đứng ở quầy bán dụng cụ nhà bếp. Chỉ thấy hắn đang nhíu mày nhìn chiếc tạp dề màu hồng nhạt trong tay. Mặt trước theo hình con gấu, còn mặt sau theo hình con vịt đáng yêu. Nhưng một người đàn ông cao to nhắn lại cầm một thứ như vậy thật sự rất tức cười. Tô Mộc Vũ nhịn cười nghiêm mặt hỏi: "Anh muốn mua sao?" Phong Kính xoay đầu lại cầm chiếc tạp dề kia tiến đến trước mặt Tô Mộc Vũ, chỏng vào của cô. Bởi vì mặt đối mặt nên lúc cột lại dây trông như tư thế đang ôm nhau. Đỉnh đầu của cô dán lên môi hắn. Mặt của Tô Mộc Vũ hơi nóng lên. "Này, buông ra đi, tự tôi làm được. Nhiều người như vậy, sao hắn có thể bình tĩnh như thế chứ?" Phong Kính không kiên nhẫn nói: "Đừng nhúc nhích." Cho đến lúc cột xong dây sau lưng, hắn mới buông tay, đánh giá một vòng, gật gật đầu như rất vừa lòng. Vài cô dì mua đồ đứng gần đó đều cười hì nói: "Chồng cháu đối với cháu thật tốt nha. Trước mặt mọi người còn lựa tạp dề. Ngày trước chồng bác cũng chẳng có lãng mạn như vậy." Tô Mộc Vũ xấu hổ cười, vội cởi tạp dề ra, lại bị Phong Kính giữ lấy, bỏ vào trong xe đẩy. Tô Mộc Vũ sợ khóc sợ cười tiếp tục xe màng hóa. Đến lúc mua xong hết những vật liệu thường dùng trong dịp Tết, đã là hơn 5 giờ chiều. Siêu thị đặc biệt đông người, tất cả những quầy thanh toán đều xếp hàng chật ních. Thế nhưng Phong Kính lại không hề lộ ra thái độ mất kiên nhẫn. Hai người xếp mọi thứ lên xe, lái xe về nhà. Tô Mộc Vũ cảm thấy một năm chỉ cần một ngày như hôm nay là đủ rồi. Cô xa xa hai cánh tay đã mỏi nhừ, xe cũng gần về đến nhà. Đôi mắt Phong Kính chợt nhào lại, xe lập tức phanh gấp, biểu tình trên mặt đông lạnh trong chốc lát. Tô Mộc Vũ theo quán tính bật người về phía trước, ta muốn hỏi làm sao vậy, thì lại nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng khu nhà. 7-8 tên vệ sĩ vây xung quanh bảo vệ, bọn họ giống như đang chờ đợi ai đó. Nhìn thấy Phong Kính trở về, một người vệ sĩ cúi lưng cẩn thận gõ kính xe. Cánh cửa xe mở ra, một cây gậy gỗ chống xuống dưới đất, một mái tóc hoa râm. Người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo theo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen bước xuống, trên mặt không có nụ cười, mỗi nhấc chân đều phát ra vẻ uy nghiêm. "Phong Kính, đến đây." Thanh âm của ông ấy không lớn lại rất trầm, thế nhưng vẫn khiến cho người ta nghe rất rõ ràng. Phong Khải đứng nơi đó giống như một ngọn núi sừng sững. Tô Mộc Vũ hít sâu một hơi, tựa hồ đoán được là ai. Cô nghiêng đầu nhìn Phong Kính, trên mặt hắn không chút biểu cảm, giống như là một tảng băng. Phong Kính xuống xe, cầm lấy những bịch to bịch nhỏ, nắm chặt tay Tô Mộc Vũ, đi thẳng đến trên lầu, giống như không hề nhìn thấy Phong Khải. Phong Khải không hề động đậy, trầm giọng hỏi: "Đây là cô gái con nhà họ Tô." Một câu khóa chặt bước đi của Phong Kính. Tô Mộc Vũ dường như cảm thấy trên người Phong Kính phát ra khí lạnh, cùng với hận ý dậy đặc. Tô Mộc Vũ theo bản năng vươn tay, bị hắn mạnh tay đóng cửa nhà, không cho phép bước ra. Nhưng Tô Mộc Vũ không biết như thế nào, chỉ lo lắng. Một lần bước ra khỏi Phong gia, hắn đã tự biến bản thân thành cái dạng không ai nhận ra. Làm sao cô không thể không lo lắng? "Cô dám bước ra, tôi cắt đứt chân cô." Phong Kính lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo một thân đầy khí lạnh đi xuống lầu. Tô Mộc Vũ vội úp sát trên cửa sổ, nhìn Phong Kính từng bước đi xuống. Vệ sĩ dường như muốn mời hắn lên xe nhưng bị hắn cự tuyệt. Phong Kính tựa trên vách tường cười lạnh một tiếng hỏi: "Ông muốn làm cái gì?" Phong Khải xoay người, ông ta tuy tuổi đã cao nhưng không hề có vẻ yếu đi vì tuổi già. Ánh mắt khắc đầy dấu vết năm tháng của ông ta, nhìn chằm chằm đứa cháu nội mình nuôi 16 năm, bình tĩnh mở miệng: "Cô gái vừa rồi, con chơi đùa thì được. Động vào thật, con nên biết, Phong gia chúng ta sẽ không bao giờ tiếp nhận loại người như vậy." Phong Kính nghiêng đầu cười nói: "Cho nên người phụ nữ trong lòng ông, trừ bỏ mang đến ích lợi cho ông, cũng chỉ là công cụ nối dõi tông đường thôi, có phải không? Cũng giống như người mẹ vô dụng của tôi, bởi vì gia thế bà ấy không dùng được, cho nên ông mới khoanh tay đứng nhìn bà ấy tìm cái chết. Cuối cùng còn ban cho bà ấy một phát súng, có phải hay không?" Vẻ mặt bình tĩnh của Phong Khải cuối cùng cũng trở nên lạnh lẽo. Trong đôi mắt giản nhu của ông ta xẹt qua vị máu lạnh. Ông ta quát khẽ: "Mày, mày không nên vì một người phụ nữ không có quan hệ mà tranh chấp cùng ông. Đàn ông Phong gia không nên có nhược điểm. Trước kia là vệ nhu y, ông nhân nhượng mở một con mắt nhắm một con mắt là vì cô ta đã cứu mày một mạng. Bây giờ, Tô Mộc Vũ này, ngay cả vệ nhu y cũng không bằng. Mày vì cô ta cắt mất một lỗ tai của Phong Nghi. Phong Kính, rốt cuộc mày muốn chứng tỏ cho ông thấy cái gì? Nhược điểm? Ông nói là bản chất máu lạnh hay sao? Đúng vậy. Cả phòng già cho dù máu lạnh đến đâu, cũng không ai... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net